cô vợ thần bí muốn chạy đâu, chương 846, ông ta có một đứa con gái, hay, góc chuyện audio.com. Không quá lời khi nói rằng thế lực ngầm đó đã thâm nhập vào mọi ngành nghề, thậm chí là mọi ngóc ngách của thành phố A, hơn nữa. Thế lực ngầm kia là do thành chủ quản lý, bọn họ chỉ sẽ nghe lệnh của thành chủ. Mỗi lần ông ta đi truyền đạt mệnh lệnh của thành chủ cũng đều phải mang theo lệnh bài của thành chủ, một thế lực như vậy nếu huy động toàn bộ. Đừng nói là tìm một người, cho dù thành chủ tiện tay ngắt một chiếc là ném vào trong đám lá rụng, thì bọn họ cũng đều có thể nhanh chóng tìm ra. Còn về chuyện của phu nhân là bởi vì không ai biết phu nhân, cũng không ai biết được bất cứ tin tức nào liên quan đến bà ấy. Không ai biết dáng vẻ của bà ấy thế nào, ngay cả thành chủ cũng không biết dáng vẻ của phu nhân ra sao nữa là. Thành chủ đã vẽ rất nhiều chân dung của phu nhân nhưng không có bức chân dung nào thể hiện rõ ràng dáng vẻ của phu nhân. Đem những bức chân dung kia cho bọn thủ hạ xem, bọn họ cũng không nhìn ra được cái gì, mặc dù trong bức chân dung của thành chủ. Phong thái và khí chất của phu nhân đều giống nhau nhưng rốt cuộc phong thái và khí chất cũng đều là những thứ mờ ảo. E rằng chỉ có thành chủ mới có thể nhận ra phu quân khi tận mắt nhìn thấy. Chỉ bằng khí chất và phong thái trong một bức chân dung thì người khác khó có thể tìm được một người phù hợp với nó, đương nhiên. Mấy năm nay bọn họ cũng đã tìm được nhiều người tương tự nhưng thành chủ chỉ vừa nhìn thấy liền bác bỏ, vì vậy, trong những năm qua. Mặc dù thế lực ngầm kia đã tìm kiếm rộng khắp thành phố A, nhưng cuối cùng vẫn không thu được gì, đương nhiên. Thành phố A cũng có chi nhánh của quỷ thành chi vực, nhưng chuyện tìm bà chủ thì người trong thành phố A đều không tham dự vào, thậm chí là không biết. Mang đến cho thành chủ một tia hy vọng mong manh cũng được, Lương sửng sốt ánh mắt nhìn về phía Trương Minh Hoàng đang đứng ở không xa phía trước. Nhìn thấy Trương Minh Hoàng đứng im lặng không nhúc nhích, khóe môi Lương hơi mấp máy nhưng cuối cùng cũng nuốt ngược vào trong, cậu đi đi. Lương không nói bất kỳ lời từ chối gì, khiến trong lòng quản gia Trọng rất vui mừng, năm đó Lương là được đích thân thành chủ tuyển chọn ra. Chuyên đảm nhiệm công việc tìm kiếm phu nhân, cho nên khoảng thời gian này Lương cũng hiểu rõ suy nghĩ của thành chủ, vâng. Nếu lúc nãy Lương đã nhịn xuống những lời muốn nói này thì lúc này đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Lương cũng rất rõ ràng chuyện này quan trọng đối với thành chủ cỡ nào, 25 năm nay, thật ra anh ta cũng chưa từng buông lỏng ngày nào. Anh ta không ngừng mở rộng thế lực, không ngừng tìm kiếm. Chỉ là những thông tin liên quan đến phu nhân mà thành chủ đã cung cấp cho anh ta thật sự ít ỏi đến đáng thương. Thậm chí anh ta còn nghi ngờ không biết phu nhân mà thành chủ nói có thật sự tồn tại hay không. Nếu có tin tức gì thì phải lập tức báo ngay cho thành chủ biết, quản gia Trọng rất hài lòng đối với Lương. Dù là năng lực hay là lòng trung thành thậm chí là đầu óc tinh tế của Lương, đều không chê vào đâu được thành chủ đích thân tuyển người. Đương nhiên sẽ không tệ, quản gia Trọng biết lúc này Lương sẽ hiểu được ý của mình. Khi nghĩ tới sức ảnh hưởng của nhà họ Đường ở thành phố A thậm chí là cả nước Z thì thần sắc của ông ta mơ hồ trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Tuy rằng quỷ vực chi thành của bọn họ không đến nỗi sợ một nhà họ Đường nhưng thế lực của nhà họ Đường xác thực cũng không thể coi thường. Quản gia Trọng nhìn Trương Minh Hoàng, thấy thành chủ hoàn toàn không để ý nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ, cũng không thể bỏ mặc. Thành chủ không quan tâm nhưng ông ta vẫn phải hỏi cho rõ ràng, có biết là nguyên nhân gì không, nhiều năm qua. Rất nhiều chuyện của quỷ vực chi thành là do thành quản lý, bởi vì thành chủ vẫn luôn không quan tâm cho nên mấy năm nay thành càng ngày càng tùy tiện. Rất nhiều quy tắc trước kia do thành chủ lập ra đều trở nên lộn xộn cả rồi, bởi vì mấy năm gần đây thành chủ thường đến thành phố A. Thế lực ở chi nhánh thành phố A mạnh hơn nhiều so với những nơi khác, nếu thật sự xảy ra chuyện, sợ là sẽ không tốt. Quy định do thành chủ đặt ra lúc đó là người không xúc phạm ta không xúc phạm người, nếu người xúc phạm ta sẽ trả lại gấp đôi, cách chương.